Con buông ra, Như Sương là con gái nuôi của nhà họ Hạ. Nó là trưởng bối của con không tôn trọng nó thì thôi, nhưng ngay cả lễ nghĩa cơ bản con cũng không hiểu là sao. Chẳng lẽ con cũng cư xử với người khác ở ngoài xã hội như thế à, ngang ngược càn rỡ. Không tôn trọng người lớn, hơi một chút là đánh người. Con xem con còn giống một đứa con gái nữa hay không? Cách chương.